Chương 2085, tham kiến đế quân, cái nào đế quân? 1. Bất quá lúc này hồng hoang tháp bên trong mọi người đã bởi vì cái này đã lâu tĩnh lặng mà nhao nhao bạo động. Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lao ánh mắt nóng bỏng, càng là gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng Huyền Thiên Châu, phảng phất hận không thể nhào tới. Mộ Nhan đành phải thu nhiếp tinh thần, hỏi một vấn đề cuối cùng, vậy ý của ngươi là, hồng hoang tháp trước lưu tại nơi này phải, cũng không phải. Cổ Phác Thanh Âm cung kính nói, tại hồng hoang tháp bên trong tu hành thí luyện càng nhiều người, trong tháp lưu lại sát ý, linh lực, thần thức vận chuyển quỹ tích liền sẽ càng nhiều, đối với lục tinh chi chủ ngài đến tiếp sau thí luyện quân đội, chỗ tốt lớn hơn. Ta đề nghị ngài đem lục tinh tháp an trí tại thần tượng trong thành, cung cấp tử vân giới tất cả tu sĩ tu hành, thí luyện, thẳng đến có một ngày, ngài đưa nó thu hồi. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, hai mắt càng ngày càng sáng. Khỏe miệng cu nở dê câu lên một vòng rào hoạt ý cười. Được, hồng hoang tháp ta trước hết lưu tại thần tượng trong thành ương. Phiền phức khí linh ra ra người thay ta coi chừng một lần. Thuận tiện nàng dừng một chút, đang muốn nói tiếp, lại nghe Úc Tổn Kiếm đột nhiên giống to, lục tinh chi chủ giáng lâm thời điểm, thế nhưng là thiên địa rúng động, hào quang đầy trời, thông truyền toàn bộ Long Đẳng Huyền Thiên Châu thuộc về Diệp Lương Thần. Nhưng hôm nay nữ nhân này cầm Huyền Thiên Châu. Lục tinh tháp khí linh cùng hồng hoang tháp lại ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có, không phải liền là chứng minh nàng căn bản cũng không phải là Diệp Lương Thần sao? Đúng đúng, Tống trưởng lao hai mắt trở lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, ai biết nàng có phải thật vậy hay không Diệp Lương Thần, Huyền Thiên Châu không thể cho nàng đột nhiên, hắn quyết tâm liều mạng, toàn thân tu vi đột nhiên bộc phát, hướng phía Mộ Nhan hung hăng bổ nhào qua, Huyền Thiên Châu vẫn là để ta tới trước đảm bảo đi chỉ là... Còn không đợi Tống trưởng lão đụng phải Mộ Nhan, Khổng Nguyên Cửu liền đã phất tay một kiếm. Tống trưởng lão bất quá là xuất khiếu nhất giai, mà Khổng Nguyên Cửu lại sớm đã là độ kiếp kỳ. Một kiếm này, chỉ là kiếm khí, liền trực tiếp đem Tống trưởng lão hất tung ở mặt đất. Tống trưởng lão đâm vào trên cây cột, đầu tiên là đầu váng mắt hoa, ngay sau đó lại là kêu thảm một tiếng, vừa định đi đoạt Huyền Thiên Châu toàn bộ tay phải, đúng là bay thẳng ra ngoài. Hắn nhìn về phía Khổng Nguyên Cửu, vừa hãi vừa sợ, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Khổng Nguyên Cửu, ngươi đây là làm cái gì? Úc Tổn Kiếm cao giọng thét lên, sự tình vốn là còn nghi vấn, Tống trưởng lão nghị trước thu hồi Huyền Thiên Châu đảm bảo, chờ phán định thân phận của quân Mộ Nhan lại cho nàng, có lỗi gì ngươi, ngươi vậy mà như thế ác độc, chặt xuống Tống trưởng lão cánh tay, đến tột cùng ra sao? Giáp tâm Khổng Nguyên Cửu cười lạnh một tiếng, sở thiên hữu không năng lực cờ ơ mở tới Huyền Thiên Châu, hắn không phải Diệp Lương Thần. Quân tiểu thư lấy được Huyền Thiên Châu, không có nhận bất luận cái gì phản vệ, tự nhiên là chứng minh nàng là Diệp Lương Thần, cái này có gì có thể còn nghi vấn? Úc Tổn Kiếm cầm mình gây mất cánh tay, ánh mắt đảo qua Sở Thiên Hữu cùng Tống trưởng lão, đột nhiên đầy dây âm độc, mặt mũi vằn mèo. Hôm nay lấy không được Huyền Thiên Châu, kết thúc không thành hầu ra bằng dao, kết cục của hắn sẽ chỉ so chết càng thê thảm hơn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đụng một cái. Úc Tổn Kiếm đột nhiên đưa tay hướng phía Kỳ Lân cùng Tiêu Diêu đội đám người một chảo. Tiêu Diêu đội mấy người tại Đồ Huyết Kiếm trận bên trong, sớm đã luyện được tùy thời tùy chỗ né tránh nguy cơ lực phản ứng, cho nên cấp tốc tránh đi. Nhưng Kỳ Lân đội nhưng không có may mắn như thế. Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi cùng Mộ Dung Tuyết ba người thực lực mạnh nhất, khó khăn lắm tránh đi. Nhưng những người khác, lại tất cả đều bị Úc Tổn Kiếm trong tay một cây màu đen roi thép cho cuốn lấy cổ, trực tiếp kéo tới trước mặt hắn. Đem Huyền Thiên Châu giao cho ta, nếu không ta liền muốn Kỳ Lân đội những này hoắt con hải cốt không còn tấu chương xong.